chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 1 chương 29, lời lẽ chí lý, nhất định phải nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Dodo biên tập Maroon, địch tiến ta lui, ân, cái gì mềm vậy, nhìn lại thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ai, thực xin lỗi a, mồm nói vậy nhưng chân ta đã đạp vào chân Hiên Viên Tiêu mất rồi, nhìn đôi mắt vàng kim chớp động dị quang, trái tim ta trở nên buốt giá, sống lưng thật lạnh a, tên gia hỏa này đứng sau lưng ta từ khi nào vậy? Dodo, đây gọi là sán. Hừ, Hiên Viên Tiêu lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lăng, ta nói xin lỗi rồi mà, ngươi, có báo thù không vậy, không phải chỉ là đạp ngươi một cước thôi sao? Một cước yếu xìu cũng không què cẳng được mà, tiểu lăng nhi của ta, xem ra nàng thật sự chán ghét Hiên Viên huynh mà. Ha ha, họ Đông Phương Cửu đến cạnh Thượng Quan Lăng cười tủm tỉm nói, ánh mắt lờ đãng liếc ra phía sau ta, Đông Phương Cửu nhìn gì vậy, ta cúi đầu xuống, trời ạ, a thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta vội vã bỏ chân ra, thì ra vừa rồi chân ta không rời khỏi nơi, mềm mại, kia, cùng lúc đó, Vô Ngôn cũng đã cười nhạt tiến đến đằng sau Thượng Quan Lăng. Công chúa, Vô Ngôn nhẹ giọng gọi, ân, ách, hít sâu một ngụm khí lạnh, ta đã nói Vô Ngôn ngươi lúc đeo mặt nạ đừng có đến gần ta vậy mà, muốn hù chết ai a công chúa. Vô Ngôn quốc sư, có gì phân phó a, tiếp tục lui về phía sau. Vô Ngôn chậm rãi tiến về phía trước tới gần. Công chúa có vừa ý với chiếc vòng này, chẳng lẽ muốn tặng ta, chấm, ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bích sắc kia thật sự trông mà thèm mà có điều ta không dám nhận a. Có câu danh ngôn chí lý, không có cái bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nếu thật sự có bánh rơi xuống, thì đó nếu không phải là một cái thòng lọng, thì cũng là một cái bẫy sập. Ta làm sao dám nhận a? Nếu công chúa thích sao không đeo thử một lần. Vô Ngôn, vô tình, đưa chiếc vòng đến trước mắt Thượng Quan Lăng. Vô Ngôn quốc sư, chiếc vòng tay này bổn vương rất vừa ý, không bằng tặng cho bổn vương, thế nào? Đông Phương Cửu cười dài nhìn Vô Ngôn, ha ha, Vô Ngôn vẫn mỉm cười nhìn Thượng Quan Lăng, phớt lờ lời nói của Đông Phương Cửu. Công chúa thử một chút có sao đâu, ta muốn mình tỉnh lại tự kiểm điểm bản thân ta ngoại trừ là một trạch nữ còn. 100% là một tín đồ shopping, mỗi lần nhận được tiền nhuận bút ta lập tức tiêu sạch sành sanh, thấy thích đồ gì? Trái tim, sẽ cứ quấn quýt bên vật đó, nên ta nhất định phải mua mới có thể cùng vác. Trái tim, về nhà, cho nên mỗi lần nhìn thấy hóa đơn tín dụng cách dù trái tim nhỏ bé của ta lại thiếu chút nữa đình chỉ công tác. Mỗi lần như vậy, ta đều ảo tưởng có một ông chồng vô địch xét đánh. Đẹp trai lại giàu có, đáng tiếc chỉ là ảo tưởng a, chỉ trong tích tắc là tan biến. Cái đó, ta đây chỉ thử một chút rồi sẽ trả lại ngươi. Nhất định vậy, ngươi phải nhớ nhắc nhở ta. Đoạt lấy chiếc vòng trong tay Vô Ngôn, hừ, Đông Phương Cửu tưởng có thể tranh cướp đồ với ta. Chấm, nằm mơ, hoa ca ca, vui quá, thiệt vui ghê, thật đẹp nga, ta thích, ôi chào, xem này, chiếc vòng này thật vừa vặn với cổ tay ta a, xem này, đây rõ ràng là ông trời chuẩn bị lễ vật cho ta. Chấm, vòng tốt phải được đại mỹ nữ đeo, giai thoại từ xưa a, khư khư, vật này thật nhiều màu sắc a, xem, vật này đỏ rực càng làm tôn thêm vẻ trắng nõn của tay ta a, a hát a ha ha. Không, không đúng a, rõ ràng vừa rồi ta lấy chính là chiếc vòng xanh biếc a, làm sao lão hồ ly Vô Ngôn lại lừa gạt ta, lại lén. Đánh cháo, chiếc vòng hồng đùa giỡn ta, hay cho cái loại gian thương ngươi, lão nương liều mạng với ngươi. Vô Ngôn, ta giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng sắc đỏ thẫm càng làm cho ta thích nhưng mà. Nhưng mà không nên thừa dịp này ép giá, càng phải giảm chút chút a, hắc hắc. Ánh mắt Vô Ngôn không che giấu nổi vẻ hưng phấn cùng vui vẻ, thanh âm của hắn có chút kích động. Công chúa gọi Vô Ngôn, không hiểu có chuyện gì. Ngươi, bịp bợm, ta ngẩng cao đầu, lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc chỉ trích gian thương. Rõ ràng là chiếc vòng xanh biếc thế nhưng giữa ban ngày ban mặt ngươi lại đánh cháo. Ôi, đau, ai, vân tiên nhân, ta trừng mắt ù cà cạc nhìn chằm chằm vân tiên nhân, nhất thời quên mất đau đớn trên cổ tay. Đôi mắt màu bạc của Vân Tiên Nhân lần đầu tiên có thần thái, đẹp quá. Âu Dương huynh, bổn vương cho rằng nếu ngài không buông tiểu lăng nhi ra cổ tay của nàng có thể bị phế bỏ. Đôi đồng tử đen thẫm của Đông Phương Cửu xẹt qua một tia sát khí. Âu Dương Vân giật mình một chút buông Thượng Quan Lăng ra. Ách, thật sự đau quá, bàn tay Vân Tiên Nhân cũng thật mạnh mẽ a, vừa lúc đó. Thần trì, giáng xuống, Vô Ngôn đứng giữa thần trì đài, gió nhẹ lướt qua tóc đen tung bay, nhẹ nhàng phất phơ tựa tiên hạ phàm. Cung nghênh, vương phi, nói xong xoay người, đối mặt, quỳ xuống, Ngôn quốc quốc sư với quân chủ thi hành nghi lễ tối cao. Cách chương.